Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, thực sự là xâm nhập chỉ đạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi tổ chức cái hội giao đấu hữu nghị khu vực của biệt đội hành động sử, Hạ Thiên đã cho gọi là băng tâm uống máu của mình để xem có tác dụng của Kaina tinh huyết hay không. Và thực sự là cô nàng đã có cái sự tăng tiến đột biến về lực lượng cũng như là tốc độ. Cho nên là Hạ Thiên định xâm nhập chỉ đạo sâu hơn, đó là có thể là khai thông kinh mạch hoặc là chỉ đạo cô nàng khi mà vận dụng các cái luồng sức mạnh đấy để tránh gây tổn thương cho người thường. Nhưng mà băng tâm lại tưởng là thuê phòng nhà nghỉ chỉ đạo xâm nhập đấy là tiến hành ngủ với nhau. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thời điểm nghe được Hạ Thiên nói là sẽ xâm nhập chỉ đạo sâu hơn, khuôn mặt của băng tâm trực tiếp đỏ hồng đến tận cả cái cổ, mà Hạ Thiên còn nói là muốn tìm một gian phòng lớn một chút. Có thể hay không là quá nhanh rồi, băng tâm thẹn thùng nói. Không nhanh, ngươi tu luyện nhanh như vậy, ta nhất định là phải để cho ngươi biết được phương pháp khống chế, vì lẽ đó nhất định là phải xâm nhập chỉ đạo sâu. Hạ Thiên muốn để cho băng tâm học được việc khống chế lực lượng của mình, không có dễ dàng thi triển ra, mà hắn cũng muốn làm rõ tình huống cơ thể của băng tâm. Tốt à? Băng tâm cắn bờ môi, trong đầu nàng hiện tại toàn những suy nghĩ miên man cấm 18 cộng. Hạ Thiên nói rồi đi ra khỏi phòng, còn muốn nói là muốn thuê nhà nghỉ để xâm nhập chỉ đạo. Cơ hồ là nàng đã trong một cái trạng thái lâm vào là cái bảng mạch não nó bị chập mạch. Thế mà phát triển nhanh đến vậy, người ta còn là lần đầu tiên, lại còn muốn xâm nhập chỉ đạo. Xâm nhập, ta vừa rồi vì sao lại không cự tuyệt chứ, lại trực tiếp đáp ứng như vậy. Hắn có thể hay không sẽ cảm thấy là ta quá tùy tiện đi. Đến cùng làm sao bây giờ đây? Ta thế nhưng là thật tâm yêu hắn, cũng muốn đem bản thân mình dâng hiến cho hắn mà. Nội tâm của băng tâm không ngừng rầu rĩ, đầu óc của nàng một mực lại cứ đi đặt câu hỏi về vấn đề này. Thậm chí là không có nghe được câu nói Hạ Thiên muốn dạy nàng cách trưởng khống lực lượng của mình. Xong rồi, xong rồi. Sau khi trở về nhất định sẽ bị Thành Tuyết mắng chết. Ta vừa rồi hẳn là nên cự tuyệt mới đúng. Trong đầu băng tâm cứ nghĩ đi nghĩ lại về sự tình vừa rồi. Người ta đều nói là trí thông minh của nữ sinh ở trong lúc yêu đương bằng không. Xem ra lời nói này là không sai. Nếu như chỉ số thông minh bạn gái của ngươi bằng không, vậy thì chứng minh là nàng yêu ngươi, còn không thì phải tự hỏi điều ngược lại. Hiện tại chỉ số băng tâm đúng là về không rồi. Thực sự có khi còn muốn chạy về đến số âm nữa. Người thích thuê phòng dạng gì nào? Hạ Thiên nhìn về phía băng tâm mà hỏi. Bất kể nói thế nào hiện tại hắn cũng là bán thổ hào rồi. Chỗ ở bây giờ cũng không cần phải tìm cái loại phòng rẻ nhất như trước kia nữa. Hiện tại hắn có thể lựa chọn thứ mà mình thích. Giường mềm một chút, ta sợ đau. Lời nói của băng tâm không có mạch lạc chút nào. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ. Hắn có chút mơ hồ về điều này. Giường cứng hay không thì liên quan quái gì đến việc sợ đau. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Nếu không thì tìm một loại khách sạn nào đó có hoàn cảnh không tệ. Không nghĩ tới, hắn lại là người thích nhìn hoàn cảnh như vậy. Vậy hắn có thể hay không sẽ bắt ta mặc đồng phục hoặc là cầm roi da gì đó. Trong lòng của băng tâm lúc này loạn cào cào, càng nghĩ càng loạn. Ta không biết lái xe, bằng không làm trên xe càng dễ dàng hơn, Hạ Thiên cảm khái. Hắn quyết định là mình nhất định phải thi lấy một cái bằng lái xe. Xe? Chẳng lẽ hắn còn muốn trong hoàn cảnh đặc biệt sao? Nếu hắn đưa ra yêu cầu ở trong xe, vậy ta đến tột cùng là nên đồng ý hay nên cự tuyệt đây? Được rồi, đều đáp ứng hắn đi. Chỉ cần là hắn thích thì ta nhất định cũng sẽ thích. Trong lòng của băng tâm thầm nghĩ. Lúc này đầu óc của nàng đã hoàn toàn sa đọa. Lòng nàng sa đọa đến mức là chìm sâu vào trong bóng tối vô tận. Trong đầu cũng có hai tiểu nhân một trắng một đen đánh đến người chết ta sống để xúi nàng đi với Hạ Thiên. Hạ Thiên dắt tay của băng tâm, hai người cứ như vậy mà đi tới. Đi được hơn 10 phút thì rốt cuộc gặp một chiếc taxi. Đi đâu? Tài xế hỏi. Đi nhà nghỉ ở phụ cận Đại học Giang Hải, Hạ Thiên nói. Nơi đó có rất nhiều nhà nghỉ, muốn đi nhà nào? Vị tài xế lại hỏi lại lần nữa. Nhà nào sang trọng nhất? Hạ Thiên tài đại khí thô nói. Được. Vị tài xế này thập phần thống khoái đáp ứng. Lập tức muốn đi rồi. Nghe nói, nữ nhân lần đầu tiên cần phải lưu lại lạc hồng. Ta có cần phải kiếm một cái khăn tay để lưu lại làm kỷ niệm hay không? Trong nội tâm của băng tâm thầm nghĩ. Người thế nào vậy? Sao mặt đỏ thế này? Không phải là sốt chứ? Hạ Thiên dùng tay sờ lên mặt Băng Tâm mà hỏi. Không không, không có gì. Băng Tâm thẹn thùng đáp. Xe lúc này chạy về phía nhà nghỉ đắt giá nhất ở xung quanh Đại học Giang Hải. Nhà nghỉ này thực sự là không rẻ, gian quý nhất của bọn họ vậy mà là phải 3.800 một đêm. Bất quá, đối với Hạ Thiên hiện giờ thì không tính là quá nhiều tiền. Sau khi hắn đi vào thì liền phát hiện số tiền này chi ra là không hề uổng phí. Đây mới chân chính gọi là phòng nghỉ cao cấp chứ. Một gian phòng sang trọng gần 200 mét vuông, các loại công trình cá nhân gì cũng đều có, bao gồm cả giường nằm, sofa, rồi các loại tranh ảnh treo tường. Ánh đèn trong phòng cũng là cực kỳ tương xứng với hoàn cảnh. Băng Tâm ngồi đầu giường, bày biện các loại đạo cụ. Hắn một hồi nữa, sẽ không dùng những đồ vật này trên người ta chứ? Tốt rồi, ngươi đi tắm rửa đi, Hạ Thiên nói. Ân. Băng Tâm thẹn thùng đáp, sau đó đỏ mặt chạy ào về phía phòng tắm. Chỉ chốc lát nàng đi ra, trên người còn quấn một kiện áo choàng tắm. Trông rất đẹp, phảng phất như một đóa sen mới nở. Những giọt nước long lanh ở trên cơ thể nàng và khuôn mặt đỏ bừng kia tựa như một trái táo chín, để cho Hạ Thiên hận không thể xông lên mà cắn một nhát. Người cũng đi tắm đi, Băng Tâm thẹn thùng nói. Ta không cần tắm, Hạ Thiên nói. Tắm đi mà, Băng Tâm năn nỉ. Vậy được, Hạ Thiên nhìn thấy dáng vẻ của Băng Tâm. Chắc là hắn cũng chỉ cần tắm qua loa mà thôi. Hắn không hiểu là một người sử dụng ngân châm để khai thông huyệt đạo. Là hắn khai thông cho Băng Tâm, chứ hắn thì cần gì phải tắm rửa. Rất nhanh Hạ Thiên qua loa tắm xong, thời điểm hắn ra khỏi phòng tắm thì cái cằm của hắn xém chút là rớt cả xuống đất. Băng Tâm lúc này một chân hoàn toàn đặt trong không khí, một cái chân khác thì nửa chặn nửa che. Kiện áo choàng tắm kia bị nàng đắp hở lên người, nửa người trên đều trần trụi trong không khí, phải nói mỹ lệ 10 phần. Vậy mà Băng Tâm còn hướng về phía Hạ Thiên ném mị nhãn túi bụi. Mị nhãn này xém chút nữa làm cho Hạ Thiên đổ gục. Hạ Thiên lắc đầu. Không đúng, ta là tới đây để khơi thông kinh mạch cho nàng. Hắn trực tiếp đi về phía giường. Hắn tới rồi. Ta phải làm gì đây? Ta nên hàm xúc một chút hay là cuồng dã một chút đây? Băng Tâm rầu rĩ không ngừng suy nghĩ trong đầu. Hạ Thiên trực tiếp ngồi ở trên giường bên cạnh Băng Tâm mà nói, nhắm mắt lại. Hắn để ta nhắm mắt lại là muốn hôn ta sao? Hay là hắn muốn thừa cơ đẻ ta ra mà cuồng dã? Trong nội tâm của Băng Tâm lại nghĩ loạn một hồi. Bất quá nàng đợi mãi mà không thấy Hạ Thiên hôn nàng. Thời điểm nàng mở mắt thì phát hiện tình huống có chút không đúng, bởi vì trong tay Hạ Thiên cầm một cái hộp cổ quái mà trong hộp để đầy ngân châm. Nàng rõ ràng cảm nhận được trên mặt mình đã bị cắm vào mấy cây ngân châm. Người đang làm gì vậy? Băng Tâm khó hiểu hỏi. Cái này khác quá nhiều so với trong tưởng tượng của nàng. Đương nhiên là xâm nhập chỉ đạo cho ngươi. Bất quá trước khi xâm nhập phải khơi thông đã, Hạ Thiên giải thích. Ta dựa vào, ngươi thực sự đến đây để xâm nhập chỉ đạo. Băng Tâm cảm khái nói. Nàng vốn tưởng là Hạ Thiên mang nàng đến một cái nhà nghỉ cao cấp như vậy là... Thế nhưng hắn lại thực sự đến đây để xâm nhập chỉ đạo. Ta không phải đã sớm nói rồi sao? Trước sẽ khai thông huyệt đạo cho ngươi, sau đó lại hướng dẫn ngươi một chút phương pháp thổ nạp để ngươi có thể dần dần khống chế lực lượng của mình bây giờ. Hạ Thiên giải thích. Cốc cốc, cửa gian phòng bị gõ vang. Ta đi mở cửa. Hạ Thiên chạy ra. Tiên sinh, cần cái này không? Lúc này có một nữ tử cực kỳ yêu diễm đứng ở cửa, không ngừng phóng điện tới Hạ Thiên. Không cần. Ở trong phòng, Băng Tâm nghe được âm thanh của nữ lang ngoài cổng. À, nàng ở trong phòng mới hô to lên một câu phẫn nộ. Ai ra, bạn gái của ngươi tính tình rất nóng à. Nếu lần sau cần thì cứ liên hệ với ta. Nữ tử kia trước khi đi vẫn không quên liếc mắt đưa tình với Hạ Thiên. Hạ Thiên đóng cửa lại. Đúng lúc này thì điện thoại di động của Băng Tâm lại vang lên. Thành Tuyết, ta về đây, ngươi đợi đi. Ta cũng không cần hắn đưa. Băng Tâm trực tiếp cúp điện thoại. Hạ Thiên thì hoàn toàn là hòa thượng sờ đầu mà không thấy tóc. Không biết tại sao Hạ Băng Tâm lại phải đi. Người xoay người qua chỗ khác, ta muốn mặc lại quần áo. Băng Tâm nhìn Hạ Thiên ngây ngốc đứng đó, liền mở miệng. Nha. Hạ Thiên chỉ có thể xoay người qua chỗ khác. Rút ngâm chân ra đi thôi, ta phải trở về. Băng Tâm mặc dù không có cảm giác đau ngứa gì do ngân châm cắm vào mặt, nhưng nàng thấy hiện tại mình muốn đi cũng không thể để ngân châm cứ cắm lên mặt như vậy. Ta còn không có thâm nhập chỉ đạo đây, Hạ Thiên lúng túng nói. Cái loại xâm nhập chỉ đạo này, lần sau trực tiếp tìm Thanh Tuyết là được, ta còn muốn về bồi nàng. Băng Tâm mặc xong quần áo xỏ giày, liền chuẩn bị rời đi. Vậy ta đưa ngươi, Hạ Thiên cũng xỏ giày vào. Ngươi ở đây nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ngươi còn phải đến trường học báo danh, ta không có vấn đề gì đâu. Băng Tâm nở nụ cười. Ta không yên lòng, ta vẫn muốn đưa ngươi đi. Hạ Thiên thực sự là không yên lòng. Ngươi quên hiện tại ta cũng là cao thủ rồi sao? Ai dám làm gì ta? Lại nói khoảng cách đến nhà của Thanh Tuyết chỉ khoảng 5 phút ngồi xe. Băng Tâm đẩy Hạ Thiên xuống ghế salon. Ngươi ở đây đàng hoàng mà đợi cho ta. Bá. Băng Tâm ôm Hạ Thiên hôn một cái lên trán hắn. Ta đi. Thời điểm thì đi đến cửa đột nhiên quay đầu lại. Ta cảnh cáo ngươi, không cho phép tìm lại tiện nhân kia. Ách. Hạ Thiên lúng túng khẽ gật đầu. Băng Tâm đi ra khỏi nhà nghỉ. Hạ Thiên lên giường nằm. 10 phút sau nàng gọi điện thoại tới, nói cho Hạ Thiên biết là đã về đến chỗ của Diệp Thanh Tuyết. Nghe được Băng Tâm đã an toàn rồi thì Hạ Thiên bắt đầu tu luyện Thiên Tinh Quyết. Một đêm trôi qua rất là nhanh. Sáng sớm hôm sau Hạ Thiên rời giường từ sớm, thu thập gọn gàng một chút, sau đó lại chuẩn bị bữa sáng ái tâm cho biểu tỷ và Băng Tâm. Hắn mang tới cái giấy thông báo trúng tuyển của Đại học Giang Hải, hôm nay chính là ngày tựu trường. Toàn bộ Đại học Giang Hải lúc này khắp nơi treo đầy hoành phi để hoan nghênh các tân sinh đến báo danh, mà học sinh lui tới đặc biệt là nhiều. Sinh viên của niên khóa mới, năm nay tập thể đến báo danh vào ngày này. Đại học Giang Hải hàng năm đều có hơn 1 vạn tân sinh, bọn hắn dự thi đều là khác hệ, nhưng mà từ nay về sau đều là đồng học ở Đại học Giang Hải cả. Đủ các loại người đều có, bất quá đại bộ phận đều là học sinh ở nơi khác, học sinh bản địa còn chưa đến 1/4. Những sinh viên kia, từng người đều ôm mộng tưởng trong lòng mà đến đây. Phần lớn học sinh đều phải mang theo một đống hành lý, cũng có một bộ phận là học sinh lái xe sang trọng mà tới. Những học sinh đó không thể nghi ngờ chính là tiêu điểm trong mắt của mọi người, bởi vì mọi người đều biết lái xe sang nhất định phải là cao phú soái, phú nhị đại. Còn một bộ phận nữ sinh cho là mình chỉ cần tìm một cái phú nhị đại làm bạn trai, vậy thì về sau có rớt đến đâu cuộc sống cũng không cần phải lo quá nhiều. Nhưng sự thật chứng minh là đại bộ phận các nàng cuối cùng chỉ biến thành đồ chơi của bọn phú nhị đại mà thôi. Hạ Thiên là phú nhị đại sao? Đương nhiên là không, hắn là cha của phú nhị đại. Vì lẽ đó mà Hạ Thiên phải giữ gìn phong độ. Không sai, hắn cùng những học sinh bình thường không có gì khác biệt, cũng là đi bộ mà tới. Trường Đại học Giang Hải bọn họ, đặc biệt là lấy việc giúp người làm niềm vui. Những nam học sinh, từng người trên mặt đều treo bộ dáng tươi cười, chạy đến để đón tiếp đám học muội. Ai cha, học muội, ngươi sao lại mang nhiều đồ như vậy chứ, để ta giúp ngươi. A Di, ngươi là đưa học muội đến sao, ta mang các người tới. Thúc thúc, ta là đại học năm 2 rồi, là cùng hệ với học muội, để ta đưa nàng đi, nhiều đồ như vậy ta xách dùm cho. Những thanh niên ở niên khóa trước nhiệt tình để cho đám đồng học mới đặc biệt cảm động, cho rằng nơi đây là một đại học rất tốt. Chẳng những tố chất của học sinh rất cao mà tình hữu nghị giữa các bạn học cũng là vô cùng tốt, giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng mà đây cũng chỉ giới hạn là giữa nam sinh và nữ tân sinh mới gia nhập mà thôi. Đồng dạng cùng là tân sinh nhưng mà nam tân sinh, hành lý cho dù nhiều thì cũng không có bất kỳ học sinh nào đến giúp đỡ cả. Nguyên lai, hữu nghị trong đám học trưởng của bọn họ là giúp cho học muội học tập về một số môn học mà không phải ai cũng biết. Tân sinh nhập học cần phải đến hệ của mình để mà báo danh. Cái này cũng rất đơn giản thôi, mỗi hệ đều có biển báo chỉ đường, chỉ cần là người không mù chữ là có thể tìm tới. Đương nhiên, không biết chữ thì không thể vào được Đại học Giang Hải rồi. Ui, hệ hộ lý đi như thế nào vậy? Lúc này có một chiếc BMW màu đỏ dừng ngay bên cạnh Hạ Thiên. Một thiếu nữ trông oai phong từ trên xe sang bước xuống. Phía trước có biển báo mà, Hạ Thiên hồi đáp. Ta còn phải lái xe, đâu có nhìn được biển báo. Nữ tử kia hiển nhiên hơi mất kiên nhẫn. À, phía trước rẽ trái, nhìn thấy một con hẻm rẽ phải, lên 50 mét lại rẽ trái, sau đó rẽ trái rồi rẽ phải, tiến lên 30 mét lại rẽ trái, nơi đó là có một cái quảng trường, người rất nhiều, người đến đó hỏi một chút đi. Hạ Thiên khoa tay múa chân cả nửa ngày. Phắc. Nữ tử kia giơ lên ngón giữa với Hạ Thiên. Vừa lúc đầu mà Hạ Thiên nói nàng nghe đã có chút choáng váng, cuối cùng Hạ Thiên còn để nàng trực tiếp hỏng mất. Hạ Thiên không để ý đến nàng tiếp tục đi tới. Hắn đi con đường này chính là con đường tới hệ hộ lý đây. Chỗ hệ hộ lý ghi danh cùng với những chỗ khác không giống. Vì lẽ đó mà Hạ Thiên phát hiện mình ở trên con đường này đi tới cơ hồ đều là nữ sinh và gia trưởng của các nàng. Đậu má, đều là do biểu tỷ cả. Lại báo danh cho ta vào cái khoa không có nam sinh thế này. Hạ Thiên buồn bực nói. Đi một hồi hắn cũng tới được chỗ báo danh. Lúc này chỗ đó có rất nhiều người. Bất quá là Đại học Giang Hải sớm biết có nhiều người như vậy, cho nên những chỗ ghi danh báo danh này có tận 20 người tiếp đãi. Bọn họ đều là sinh viên của năm thứ hai hoặc là năm thứ ba, quan hệ hộ lý thì toàn là học tỷ thôi, một người so với một người càng xinh đẹp hơn. Đậu xanh, vẫn là biểu tỷ anh minh, báo danh cho ta vào một cái khoa tốt như vậy. Hạ Thiên vừa rồi còn oán trách biểu tỷ, hiện tại thì lại bắt đầu cảm tạ Diệp Thanh Tuyết. Học tỷ, ta đến báo danh. Hạ Thiên lấy ra giấy gọi trúng tuyển đại học của mình. Ai chả, rốt cuộc cũng có một nam sinh. Học tỷ kia giống như một con sói đói thấy được thịt tươi vậy. Hạ Thiên vừa rồi còn đang đắm chìm trong huyễn tưởng mỹ hảo, đột nhiên toàn thân phát lạnh. Dưới tình huống bình thường, thường là nam nhân nhìn nữ nhân thì mới có loại ánh mắt như thế này, nhưng ánh mắt của học tỷ này sao dọa người đến vậy. Bọn tỷ muội ở bàn số 7 tới một nam sinh báo danh này. Tin tức rất nhanh truyền khắp mấy cái bàn khác. Những học tỷ xử lý việc báo danh ở những bàn kia đều buông xuống công việc trong tay, chạy tới bàn số 7. Thời gian lâu như vậy, các nàng rốt cuộc nhìn thấy một nam sinh. Các người không được qua đây, ta thế nhưng là người đứng đắn. Hà Thiên hai tay bảo vệ trước ngực mình, không ngừng lui lại. Rốt cuộc cũng có một nam sinh, có học tỷ thấy mà kích động muốn khóc. Có cần phải như thế không? Hà Thiên khó hiểu nhìn về mấy vị học tỷ kia. Tần Niên Đệ, ngươi không biết số chúng ta khổ thế nào đâu. Và hộ lý chúng ta, toàn bộ có hơn 3.000 học sinh, mà hết thảy mới có 12 cái nam sinh. Tức là tính trung bình phải hơn 200 nữ nhân mới có thể phân đến một gã nam sinh. Vị học tỷ kia kích động nói, chà, tỷ lệ này quả thật có chút dọa người, trán của Hạ Thiên chảy đầy mồ hôi. Nhanh, mau đưa số di động của ngươi đây, tài khoản QQ, WeChat, rồi SMS, rồi Zalo nữa. Ngươi, mau thông báo số đo ba vòng, chiều cao. Chỉ cần là những cái gì có thể thông báo thì đều có thể lưu lại. Vị học tỷ tiếp đãi học sinh mới kích động nói, đây là báo danh bắt buộc sao? Hạ Thiên khó hiểu hỏi. Ân, tất cả mọi người khẽ gật đầu và mong đợi nhìn hắn. Ta chỉ có mỗi số điện thoại di động, cái khác thì chưa dùng qua, vậy ta lưu lại số di động nha. Hạ Thiên đem số di động của mình viết lên trên bảng biểu. Đây là thủ tục nhập học của ngươi, chìa khóa túc xá, ngươi ở lầu 8 phòng 529. Ngươi trước qua đó thu thập một chút đi, một hồi nữa nếu có thời gian thì học tỷ ta mời ngươi ăn cơm. Vị học tỷ chiêu đãi Hạ Thiên liền nở nụ cười tươi rói. Đà tạ học tỷ. Hạ Thiên mỉm cười sau đó xoay người rời đi. Uầy, người phía trước có biết ký túc xá nữ sinh số 4 ở đâu không? Lúc này sau lưng lại truyền đến một đạo âm thanh quen thuộc. Chủ nhân của đạo âm thanh này Hạ Thiên không cần phải quay đầu cũng biết, chính là bảo mã nữ lúc nãy ngồi trên chiếc BMW màu đỏ. Đi phía trước xoay trái, nhìn thấy con hẻm rẽ phải, tiến lên 50m lại rẽ trái rồi rẽ phải, tiến lên 30m rẽ phải, chính là quảng trường, có rất đông người, người đến đó hỏi một chút. Hạ Thiên không quay đầu lại mà nói thẳng, ách, nữ tử kia nghe được câu trả lời của Hạ Thiên thì hơi sững sờ, bởi vì câu trả lời này thực sự làm nàng rất quen thuộc, lại là ngươi. Nữ tử kia rốt cuộc nhớ ra người này là ai, đây không phải là kẻ chỉ đường ma lúc nàng hỏi sao. Thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên, nàng liền giận mà không có chỗ phát tiết. Ta ngay cả đầu cũng không quay lại mà ngươi cũng nhận ra được là ta. Hạ Thiên buồn bực nói. Trừ ngươi ra thì ở đây còn có thể hư hỏng, bị ổi như vậy. Ngươi xem ngươi một chút đi. Một đại nam nhân vậy mà vào hệ hộ lý. Ngươi đây là chuẩn bị sau khi tốt nghiệp đi làm nam hộ lý sao? Sắc lang, lưu manh, hèn mọn. Bà ma nữ miệng bắn như súng máy, không ngừng liên thanh nói. Thế nhưng Hạ Thiên vẫn không ngừng đi về phía trước, căn bản không để ý tới nàng. Phảng phất như không nghe thấy lời nàng nói vậy. Này, ta đang nói chuyện với người đó. Bà ma nữ phát hiện tình hình không đúng. Hạ Thiên chính là tiếp tục đi tới. Uầy, bà ma nữ trực tiếp chạy nhanh lên mấy bước chắn phía trước Hạ Thiên. Ta đang nói chuyện với người đây. À, ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao? Ta thừa nhận là dáng dấp của ta rất đẹp trai, nhưng ngươi cũng không cần công nhiên tỏ tình với ta ngay trên đường cái như vậy. Ta cho ngươi biết con người của ta, thế nhưng là sống rất thận trọng. Hạ Thiên nhìn bà ma nữ thản nhiên nói. Bà ma nữ bị câu nói của Hạ Thiên ngây ngẩn cả người. Một người không muốn mặt có thể đạt tới loại cảnh giới này. Hạ Thiên không để ý tới nàng, tiếp tục đi về phía trước. Lần này bà ma nữ không đuổi theo nữa. Nàng còn đang đắm chìm trong những lời nói không muốn mặt kia của Hạ Thiên. Lầu số 8 này cũng không phải là phía sau cùng, mà là một tòa nhà ngay mặt tiền của ký túc xá. Lầu ký túc xá này hoàn toàn là bị cô lập ra. Sau khi Hạ Thiên tiến vào mới phát hiện là ngay ở phía trước cũng không có ai trông coi cả. Lúc này thì cổng ra vào của mấy tòa nhà khác đều rất đông người, nhưng riêng tòa lầu số 8 này thì một bóng ma cũng không có. Gian phòng của Hạ Thiên là 529. Khi mà hắn đến thang lầu thì càng quỷ dị hơn, bởi vì ở trong hành lang thế mà dán đầy phù triện, lại còn có cả địa phương treo hạt châu, rồi thiệp quan âm, rồi những cái tượng Phật nho nhỏ. Ta dựa vào, giống như tòa quỷ lâu trong truyền thuyết vậy, chiếu phim ma à? Hà Thiên nhìn quanh buồn bực nói, mà hắn phát hiện ra trong tòa nhà này hình như chả có ai cả, toàn bộ cửa của tầng 1 đều bị khóa chặt. Ký túc xá của đại học không phải là rất náo nhiệt sao, thế nhưng nơi này một ma cũng không nhìn thấy. Trong hành lang là một mảnh tối om kín kít, ánh nắng cũng không thể mang đến cho nó tươi sáng rực rỡ. Thời điểm Hạ Thiên đi lên đến tầng 2, hắn vậy mà nhìn thấy cả một con chuột. Đây cũng quá kinh dị rồi, đây là đại học Giang Hải, vậy mà không có ai quét dọn túc xá sao? Bất quá thì trong hành lang của tầng thứ 2, đúng là không có những cái giống như hắn tưởng tượng. Thời điểm Hạ Thiên đi đến tầng 3 thì cách đó không xa chuyển đến âm thanh của bổn sắt rơi xuống. Hạ Thiên quay đầu nhìn lại là một người có mái tóc tán loạn, mặt mũi tràn đầy mỡ. Vừa nhìn một biết người này là thường xuyên thức đêm chơi game. Lúc này thân trên để trần, thân dưới mặc mỗi cái quần cộc. Vừa rồi chính là cái chậu sắt từ trong tay hắn rơi xuống. Trong nháy mắt Hạ Thiên quay đầu, trên mặt hắn rõ ràng lóe lên một tia thần sắc sợ hãi. Bất quá lúc nhìn thấy dung mạo của Hạ Thiên, tia sợ hãi đó cũng liền biến mất. Hạ Thiên không để ý tới hắn, tiếp tục lên lầu 4. Thời điểm còn chưa lên đến lầu 4 lại nghe được âm thanh ầm ĩ. Khi lên đến lầu 4, quả thật có thể thấy là chướng khí mịt mờ, chai bia, tàn thuốc, đầu đầu cũng có. Hạ Thiên rất là kỳ quái, chẳng lẽ chỗ này không có người quản sao? Vừa rồi âm thanh ầm ĩ kia là đang có người đánh bài poker với nhau. Bất quá nơi này cũng không phải đích đến. Túc xá của hắn là phòng 529, lầu 5 so với mấy lầu khác thì sạch sẽ hơn rất nhiều. Bất quá nơi này lại quạnh quẽ, chí ít là Hạ Thiên cũng không nhìn thấy người. 529 chính là chỗ này. Hạ Thiên nhìn thấy khóa cửa là mở, nói cách khác nơi này đã có người. Sau khi đẩy cửa ra thì có một gã đeo kính xuất hiện trong tầm mắt. Gã đeo kính này thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên thì yên lặng gật đầu. Hạ Thiên cũng khẽ gật đầu về phía hắn. Sau khi đi vào trong phòng thì Hạ Thiên cuối cùng cũng tìm được bầu không khí của ký túc xá sinh viên. Ký túc xá này là có 4 người ngủ chung một phòng. Mỗi người đều là trên dưới theo dạng giường tầng. Giường trên công trình cũng là khá là đầy đủ, có máy đun nước, dây lưới, rồi đầu cắm sạc vân vân. Ở trong phòng trang trí toàn bộ đều rất là sạch sẽ. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái giường của mình là giường bên trái gần cửa sổ. Ở trên giường hiện tại có một miếng đệm bằng bọt biển, còn những thứ khác thì cần mình phải tự mua. Người hảo à, ta gọi là Hạ Thiên. Hạ Thiên thập phần hữu hảo vươn tay phải ra. Trần Tỉnh, gã đeo kính cũng vươn tay. Ngươi nhìn như là cao niên đại học. Hạ Thiên nhìn về phía con mắt của nam nhân này. À, ta đang ôn tập. Gã đeo kính thập phần tùy ý nói. Bất quá hắn làm cho Hạ Thiên hết sức kinh ngạc. Ôn tập. Đây là cao niên đại học, thế nhưng hắn lại nói là ôn tập mà không phải là chuẩn bị bài. Ôn tập ý tứ chính là hắn đã học qua rồi, hoặc là đã sớm biết, bây giờ chỉ có đọc lại mà thôi. Vậy đáp án phía sau của trang thứ 84 là bao nhiêu? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Những sách này hắn đều đã nhìn qua mà còn nhớ rất kỹ. Đạo đề đó không có đáp án, đó là phỏng đoán của Trần Cảnh Nhuận mà thôi. Trần Tỉnh căn bản cũng không lật sách ra mà mở miệng nói thẳng. Hạ Thiên vẻ mặt hết sức kinh ngạc nhìn Trần Tỉnh. Mình sở dĩ có thể ghi nhớ được đó là bởi vì mình có tinh thần lực cường đại và thân thể biến dị. Thế nhưng Trần Tỉnh vậy mà cũng nhớ kỹ. Hắn chỉ tùy tiện hỏi một đạo đề, nhưng Trần Tỉnh ngay cả sách cũng không có lật, đã đáp được đáp án đúng. Thiên tài. Hạ Thiên nghi hoặc nhìn Trần Tỉnh. Ta 13 tuổi, đã tự học xong tất cả sách toán trong đại học rồi. Trần Tỉnh thản nhiên nói. 13 tuổi. Hạ Thiên đã chấn kinh không nói ra lời. Hắn hiện tại xác nhận Trần Tỉnh này chính là một thiên tài, hơn nữa còn là thiên tài trong thiên tài nữa. 13 tuổi mà đã đọc hết sách toán trong đại học, đây đúng là kinh con nhà bà khủng. Ta có thể thỉnh giáo ngươi một chuyện không? Hạ Thiên nhìn về phía Trần Tỉnh mà hỏi. Giới hạn trong đề toán thôi, ta được chiêu sinh đặc biệt, các hạng mục khác thì thành tích khá kém. Trần Tỉnh mặt không đổi sắc mà nói. Hạ Thiên liền lấy giấy bút rồi viết xuống tính toán sơ bộ quán vẻ mạn vân tiên bộ theo đúng công thức. Trần Tỉnh lúc nhìn thấy công thức của Hạ Thiên, lông mày bắt đầu nhíu lại, sau đó trên mặt xuất hiện vẻ hưng phấn. Hạ Thiên cũng không quấy rầy hắn, khoảng 10 phút sau tính ra. Trần Tỉnh liền đem đáp án đưa cho Hạ Thiên. Nhìn đáp án Trần Tỉnh tính ra, Hạ Thiên đã không biết phải nói gì cho phải, hoàn toàn chính xác. Đám mắt này chính là đáp án sơ cấp của nửa bước. Đúng rồi, ta nhìn cái công thức này hẳn là một chuỗi công thức sâu chuỗi lại với nhau, cùng với phỏng đoán của Goldbach là có điểm giống. Mặt sau này hẳn là sẽ còn những công thức tính toán khác. Chân tỉnh không chỉ là tính ra được, hơn nữa còn suy ra những công thức phía sau. Ân, xác thực là có. Hạ Thiền khẽ gật đầu. Mọi người hảo à, ta gọi là Lưu Thanh Vân, rất hân hạnh được biết các ngươi. Lúc này cửa phòng lại được mở ra, nghe thấy âm thanh của người bên ngoài. Hạ Thiên và Trần Tỉnh đều nhìn về phía người đó, là một người có dáng dấp thập phần sạch sẽ, bất quá ăn mặc hết sức mộc mạc, cùng với Hạ Thiên lúc trước không sai biệt lắm, tất cả đồ đạc trên người cộng lại chưa tới 100. Hạ Thiên cũng vươn tay mình ra, Trần Tỉnh. Từ nay về sau chúng ta huynh đệ trong một túc xá, các ngươi sau này sẽ là huynh đệ của nhà giàu nhất thế giới. Lưu Thanh Vân hưng phấn nói. Ách, Hạ Thiên và Trần Tỉnh hai người đều sững sờ. Giấc mộng của ta là trở thành người giàu nhất thế giới, Lưu Thanh Vân hưng phấn nói. Vậy thì chúc ngươi thành công, Hạ Thiên lúng túng. Bạn cùng phòng mới này thật đúng là có ý tứ, mục tiêu không ngờ lại lớn như vậy, muốn trở thành người giàu nhất thế giới. Kèn két, cửa lần nữa được mở ra. Một người mặc trang phục thời thượng đi tới. Mọi người hảo à, ta gọi là Triệu Tiền Đồ. Người thứ tư cuối cùng đã tới. Tất cả mọi người nhất loạt chào hỏi nhau. Các huynh đệ, chúng ta cũng sắp xếp theo trình tự đi, theo tuổi tác mà luận, Lưu Thanh Vân hưng phấn nói. Quá quê mùa, Triệu Tiền Đồ nói. Quê mùa sao? Không quê mùa chút nào. Chờ sau khi chúng ta trở thành tinh anh ở các phương diện, chúng ta sẽ phải tưởng niệm đến cái phần tình cảm hữu nghị này. Lưu Thanh Vân nhìn mọi người rồi tiếp tục nói, ta tới trước đi, năm nay 20, sinh nhật tháng 1. Ta cũng 20, sinh nhật tháng 3. Triệu Tiền Đồ mặc dù mang miệng nói là quê mùa nhưng vẫn báo ra tên tuổi. 18 tháng 8, Hạ Thiên nói. 17 tháng 11, Trần Tỉnh nói. Tốt rồi, vậy thì từ nay về sau bốn người chúng ta chính là huynh đệ. Ta lớn nhất sẽ làm lão đại, Triệu Tiền Đồ là lão nhị, Hạ Thiên là lão tam, Trần Tỉnh là lão tứ. Lưu Thanh Vân trực tiếp sắp xếp cho mọi người. Lão nhị thật khó nghe, Triệu Tiền Đồ bất mãn nói. Vậy ta gọi người là tiểu nhị, để bọn hắn gọi người là nhị ca, Lưu Thanh Vân nói. Được rồi, vẫn gọi lão nhị đi, tiểu nhị cho ta một cảm giác giống như đi làm phục vụ viên vậy, Triệu Tiền Đồ bất đắc dĩ nói. Các huynh đệ, nói về giấc mộng của các ngươi một chút đi, Lưu Thanh Vân nhìn thoáng qua rồi tiếp tục nói. Vẫn là ta tới trước đi, ta hy vọng trở thành người giàu nhất thế giới. Hắn nói xong nhìn về phía Triệu Tiền Đồ. Ta hy vọng trở thành luật sư lợi hại nhất, luật sư chưa từng thua kiện. Bất quá, ta chỉ là nhận vụ kiện của người tốt thôi, Triệu Tiền Đồ nói ra giấc mộng của hắn. Hai người họ sau đó nhìn về phía Hạ Thiên. Giấc mộng của ta là bảo hộ được người mà ta muốn bảo hộ, Hạ Thiên nói. Sau đó mọi người lại nhìn về phía lão tứ Trần Tỉnh. Ta hy vọng là trở thành một nhà toán học, có thể tham gia vào nghiên cứu cơ cấu của quốc gia, Trần Tỉnh thản nhiên nói. Đã như tất cả mọi người đều có mộng tưởng, vậy thì chúng ta liền phải cố gắng. Nói một chút về giấc mộng của ta đi. Giấc mộng của ta là trở thành người giàu nhất thế giới. Ta đã quy hoạch nhân sinh cho mình là đến khi tốt nghiệp nhất định phải có công ty. Trước khi 30 tuổi, nhất định là phải nhìn thấu được nhu cầu của thị trường và đi trước người khác một bước. Trước khi 40 tuổi, nhất định phải trở thành người giàu nhất châu Á. 50 tuổi sẽ trở thành người giàu nhất thế giới. Lưu Thanh Vân đem nhân sinh của mình đã quy hoạch rất tốt. Lão nhị, giấc mộng của ngươi mặc dù so với ta nhìn có vẻ đơn giản hơn, nhưng thực tế thì lại rất khó. Bởi vì thời đại hiện nay, người tốt sẽ không có tiền để đi thuê luật sư đâu. Ngươi đã cân nhắc qua những thứ này chưa? Lưu Thanh Vân nhìn về phía Triệu Tiền Đồ mà hỏi. Ân, ta đã nghĩ tới. Bất quá mộng tưởng thì luôn phải có. Còn hiện thực sao? Ai mà biết trước được? Triệu Tiền Đồ khẽ gật đầu. Lão Tam thì có chút mơ hồ không rõ. Bất quá ta tin tưởng ngươi nhất định làm được. Triệu Thanh Vân nhìn Hạ Thiên mà nói. Ân, ta cũng tin tưởng ta, Hạ Thiên nói. Lão Tứ, mộng tưởng thì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân Lão Tứ thôi. Người có ý nghĩ về phương diện này, vậy thì năng lực toán học nhất định là rất mạnh. Chỉ cần ngươi cố gắng thì cũng nhất định có thể thành công. Lưu Thanh Vân chính là một người có tư tưởng tích cực, cả người hắn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Kỳ thực ta cũng chỉ nói một chút thôi, Trần Tỉnh lúng túng nói. Tiếp theo, chúng ta sẽ nghênh đón cuộc sống tươi đẹp nhất của thời đại học. Lưu Thanh Vân lại hỏi một chút về hệ của bọn họ. Thời điểm Hạ Thiên nói mình ở hệ hộ lý, cả ba người đều rớt cằm xuống đất. Cốc cốc, lúc này cửa lại bị gõ, đến đây. Các huynh đệ, tả sát vách, Hôm nay mọi người đều là ngày đầu tiên báo danh, tối nay chúng ta ra ngoài tụ họp một chút đi. Lúc này có một người đầu chọc thò vào. Cái này sao? Mấy người đều có chút do dự. Có chút quan hệ hữu nghị, chỉ là bên kia có 8 nữ sinh ở bên ký túc xá nữ. Bọn họ yêu cầu chúng ta đến tụ họp cũng phải có 8 nam sinh. Gã đầu chọc thập phần nghiêm túc nói, đi chứ, 4 người chăm miệng một lời, tốt, tối nay gặp. Gã đầu chọc nói xong liền đi ra, quan hệ hữu nghị xong. Lão nhị, ngươi giúp ta nhìn xem, râu mép của ta có phải hơi nhiều không? Lão đại, ngươi trước không vội, ngươi xem một chút bộ quần áo này của ta thế nào? Lão đại và lão nhị gần như là đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Hà Thiên ngồi đó không nhúc nhích nhìn mấy người bọn hắn. Bất quá, lập tức, một màn làm cho hắn kinh ngạc phát sinh. Lão tứ trần tỉnh không biết từ nơi nào, lấy ra một hộp sáp chải tóc. Không biết từ nơi nào lại móc ra một cái gương, cứ như vậy lau lau chải chải. Tư thế kia quả thực chính là tiêu hồn. Vốn là từng người vừa rồi còn nói chuyện về mơ ước mộng tưởng của mình, bây giờ lại trở thành những con sói hoang phát tình. Thực sự ngay cả là lão tứ trần tình không thích nói chuyện, cũng bộc lộ ra tính cách của hắn. Hạ Thiên đúng là hoàn toàn nhìn đến trận mắt há hốc miệng. Trong một đám người đang nói về mộng tưởng mà vừa nghe đến nữ nhân, thì ngay cả cái người có mơ mộng để làm nhà giàu nhất thế giới kia cùng với đại luật sư và nhà toán học đều vứt con mẹ nó mộng tưởng ra sau ót. Hạ Thiên lúc này cũng minh bạch vì sao là đám người Trụ Vương hay là Ngô Tam Quế chỉ vì một nữ nhân mà có thể đánh đổi vận mệnh cả thiên hạ. Cuối cùng, chốt lại một câu, tinh trùng lên não thôi. Bọn hắn muốn bằng vào mị lực của mình đi câu thông với những nữ sinh kia. Hạ Thiên thực sự nhìn bọn hắn mà nói, ta đẹp trai như vậy mà không có ý định dùng mị lực để đi chinh phục nữ nhân. Các ngươi vậy mà chỗ này tự tạo danh xú Mỹ. Lão Tam, ngươi xem kiểu tóc của ta có cần phải chải lại chút không? Lão đại Lưu Thanh Vân không ngừng dùng lược chải vuốt. Lão Tam, ngươi nói là ta có cần mặc trịnh trọng một chút không? Đồ vét thì thế nào? Lão nhị mang theo rất nhiều quần áo, hắn mở cái dương của mình, bên trong có đủ các loại trang phục. Đẹp trai, nhưng mà chỉ nói một chút thôi. Lão tứ trần tỉnh đem cái tóc của mình bôi cho bóng loáng. Hắn không biết từ đâu lấy ra một kiện áo microblock, rồi kính mắt cũng đổi thành dạng kính dâm cỡ lớn. Hứa con mẹ nó Văn Cường. Hạ Thiên đã triệt để sợ đến ngây người, nếu như không phải là lão tứ trần tỉnh này chỉ cao khoảng 1m7, thể trọng chỉ đâu đó khoảng 150 cân, thì hắn thực sự là sinh ra loại ảo giác đối phương chính là Hứa Vân Cường của bến Thượng Hải. Lão tứ, người có nóng hay không? Bên ngoài đã hơn 30 độ mà ngươi còn mặc thành cái dạng này. Lão đại Lưu Thành Vân đã nhanh muốn hỏng mất rồi. Lão tam, y phục của ngươi không tệ, nhìn qua phẩm vị không sai, mua đâu vậy? Lão nhị Triệu Tiền Đồ chú ý tới quần áo của Hạ Thiên. À, là bằng hữu mua cho. Hạ Thiên giải thích, quần áo mà hắn mặc hôm nay chính là biểu tỷ mua cho hắn. Ngay cả chính hắn cũng không biết bộ này bao nhiêu tiền. Phẩm vị của ngươi thế mà cao hơn ta, không được, ta nhất định phải ăn mặc càng thêm tiên diễm một chút. Lão nhị Triệu Tuần Đồ lập tức lại thay một bộ quần áo khác. Các huynh đệ, ta muốn nói là ban đêm đi quan hệ hữu nghị, hiện tại chúng ta ngay cả cơm trưa còn chưa ăn cơ mà. Hạ Thiên nhìn về phía mấy người mà nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, mấy người liền buông xuống công việc bận rộn trong tay. Bị Hạ Thiên đánh gãy, mấy người thu thập sơ qua một chút, rồi cùng hắn đi xuống lầu. Các huynh đệ, chúng ta có mấy cái nhiệm vụ, trước là ăn cơm, sau đó đi mua chút đồ, rồi cuối cùng là đi quan hệ hữu nghị vào buổi tối. Lão đại Lưu Thành Vân hưng phấn nói, nghe giọng nói của hắn thì giống như hắn hận, là không thể lập tức là cho thời gian trôi đến buổi tối để đi quan hệ hữu nghị vậy. Lúc xuống lầu, đặc biệt là tầng thứ hai và tầng thứ nhất, mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí. Ta nghe nói tòa nhà này của chúng ta ban đêm có quỷ nháo sự đó. Lão tứ trần tỉnh nhỏ giọng nói. Ta trên đường tới đây cũng nghe ngóng người khác. Họ nói về lầu số 8 này thì đều chạy rất xa. Lão nhị Triệu Tiền Đồ cũng nhỏ giọng nói. Các người nói không sai. Tòa nhà này bên trong có ma quỷ. Đúng lúc này sau lưng mấy người truyền đến một âm thanh âm trầm khủng bố. Quỷ. Ách. Hạ Thiên hơi sững sờ. Bởi vì lúc này lão đại ôm cánh tay trái của hắn, lão nhị thì ôm cánh tay phải, lão tứ thì ôm bắp đùi, cả ba người bọn hắn đều nhắm mắt kêu thảm. Các người mới là quỷ, ta là người, chủ nhân của âm thanh kia la lớn. Người, là người à? Là... Sao ngươi lại ở đằng sau chúng ta nói chuyện để làm gì? Lão đại Lưu Thanh Vân oán giận nói. Ta là học trưởng của các ngươi ở lầu 3. Vừa rồi ta nói cho các ngươi biết, chính là xác thực nơi này có quỷ nháo sự. Nơi này trước kia đã từng chết qua rất nhiều người, là có một hồi cố sự. Tất cả mọi người tầng 1 đều đã chết, vì lẽ đó tầng 1 và tầng 2 không có ai dám ở cả. Vị học trưởng kia giải thích. Không thể nào, chết nhiều người như vậy nhất định phải lên tin tức, báo chí, tivi các kiểu con đà điểu. Lão đại Lưu Thành Vân có chút không tin. Ngươi cho rằng là chính phủ lại dám thông báo đến chuyện này sao? Vị học trưởng kia lạnh lùng cười một tiếng. Các người phải nhớ, ban đêm quá 12 giờ đêm thì tuyệt đối không nên ra ngoài, đặc biệt là lầu 1 và lầu 2. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nói nhảm, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn vừa rồi đã sử dụng con mắt thấu thị nhìn qua. Ở trong những phòng này đều là một chút tạp vật, căn bản không có quỷ khí gì cả. Còn ở bên cạnh thì căn bản cũng không có bất kỳ huyết khí hay là cái gì đại biểu cho việc có người chết. Bây giờ hắn nhìn quét qua nơi đây, thậm chí ngay cả con gà cũng chưa từng chết. Đồng học, ngươi đừng có không tin. Người ở nơi này đều biết, một khi mà đến ban đêm thì toàn bộ lầu 1 và lầu 2 đều sẽ có âm thanh khủng bố đó. Vị học trưởng kia âm thanh băng lãnh, hiển nhiên đối với việc Hạ Thiên không tin hết sức bất mãn. Chúng ta đi thôi. Hạ Thiên thì không thèm để ý đến hắn. Chính là do những người này cho nên tin tức mới càng truyền càng nhiều, việc nhỏ lại biến thành những cái việc tin đồn lây lan khắp nơi. Nhà ăn của Đại học Giang Hải thì Hạ Thiên không phải tới lần đầu, lần trước thì đi với đám Lý Oánh. Vì lẽ đó mà lần này hắn xe nhẹ đường quen, mang theo ba người bọn họ đi. Vừa mới đến cổng của nhà ăn, Hạ Thiên đã triệt để chấn kinh. Hôm nay là ngày tân sinh tựu trường, nơi này đâu đâu cũng là người. Bữa cơm đầu tiên của tân sinh cơ hồ đều ăn ở đây. Vì lẽ đó mà nơi này hiện tại đông hơn bình thường không biết bao nhiêu lần. Buổi chiều còn có rất nhiều đồ vật phải thu thập, vì lẽ đó, xem như những tên phú nhị đại phần lớn cũng ăn cơm ở đây. Dù sao thì Đại học Giang Hải cũng không nhỏ, bọn họ muốn ra ngoài một chuyến cũng rất phiền phức. Mà nội quy trường học cũng là cho những người trọ ở trường, nhưng có một phần nhỏ là người ta chỉ trao cái tên ở trong túc xá thôi, giống như bọn biểu tỷ, Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm cơ hồ là không có sinh sống trong ký túc xá ngày nào. Không có ở qua ký túc xá, nhưng mà bọn họ vẫn phải đến túc xá để báo danh. Đối với tân sinh mà nói, ngày khai giảng luôn là ngày bận rộn nhất. Hạ Thiên cùng ba tên bạn cùng phòng đi nơi khác. Vì lẽ đó mà bọn họ đều... ba tên bạn cùng phòng của Hạ Thiên đều là người ở nơi khác, vì lẽ đó mà bọn họ phải ở trọ ở đây. Đông người như vậy sao? Lão đại Lưu Thanh Vân nhìn người đông nghìn nghịt trong nhà ăn, buồn bực nói. Các ngươi nhất định phải ở đây xếp hàng để chờ ăn cơm sao? Lão nhị Triệu Tiền Đồ nghi ngờ hỏi. Hạ Thiên cũng thấy phiền muộn. Nhiều người như vậy coi như xếp hàng một tiếng cũng không nhất định là đến được nơi mua cơm. Hơn nữa còn có phải tranh bàn với người khác. Đúng lúc này hắn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Hắc hắc, mỹ nữ, thật là khéo. Hạ Thiên lại nhìn thấy bảo mã nữ. Ngươi không phải là không biết ta sao? Bảo mã nữ nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Một lần thì lạ, hai lần thì quen. Ngươi xem một chút nơi này nhiều người như vậy, các ngươi có vào khẳng định cũng không kịp ăn, không bằng như vậy. Hai người chúng ta kéo búa bao, người nào thua thì mời mọi người ra ngoài ăn cơm. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn bảo mã nữ mà nói. Bọn người Lưu Thanh Vân đều khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn họ không rõ Hạ Thiên vì sao lại nhận biết một nữ tử có khí chất cao đoan như vậy. Từ cách ăn mặc của nàng liền nhìn ra, nàng tuyệt đối là vừa đẹp mà lại vừa phú, mà người ta gọi là bạch phú Mỹ đó. Bất quá từ trong lời nói của Hạ Thiên, bọn hắn lại nghe ra được là Hạ Thiên cùng nữ tử này tuyệt đối không quen biết, nhiều nhất khả năng chỉ là gặp qua một hai lần mà thôi. Ngươi người này có bị bệnh hay không? Chúng ta dù sao cũng là tứ đại mỹ nữ, cùng người khác đi ăn cơm đã là ban ân với các ngươi, ngươi vậy mà còn muốn cá cược với ta xem ai thua mời khách. Nữ tử này tựa hồ như nhìn thẳng ngốc mà nhìn Hạ Thiên vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có lẽ chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong những phần sau. Bye bye cả nhà.